Vũ Vương, chương 972, Ngũ Hành Luân Hồi Đại Trận, gocchuyenaudio.com, tuyệt phẩm đạo khí, Mộ Hàn nhíu mày, Cửu Long Lôi Vương đao còn một trọng cuối cùng bị phong ấn, hình như phải tu luyện tới thiên nhân cảnh mới có thể giải trừ. Tử Linh cười nói, trừ Cửu Long Lôi Vương đao ra, Thái Vi Tinh Bàn, con mắt Mộ Hàn sáng ngời, ngàn vạn thiên vực thế giới tuyệt đại đa số tuyệt phẩm đạo khí đều phải đạt tới thiên nhân cảnh mới có thể phát huy uy lực. Nhưng mà trong đó có số ít ngoại lệ giống như Thái Vi Tinh Bàn, chỉ cần tu vị đột phá đến Thái Vi Cảnh liền có thể phát huy tự nhiên. Mộ Hàn hiện tại đã không cần phải che lấp Thái Vi Tinh Bàn và Tử Hư. Thần Cung, hoàn toàn có thể phát huy tác dụng cường đại của tuyệt phẩm đạo khí. Trong tâm niệm Thái Vi Tinh Bàn từ không gian tâm cung bay ra ngoài, hắn rót tiên lực hỗn độn vào trong nó. Ông, cái mâm tròn màu trắng này run lên, từng tia sáng khiến người ta hoa mắt hiện ra. Mặc Viêm Thần Lô ở trong bóng tối tan rã như tuyết, lập tức bị khu trừ sạch sẽ, chung quanh thông thấu rõ như ban ngày. Mộ Hàn nhảy lên cao, hào quang sáng ngời từ trong Thái Vi Tinh Bàn bao phủ hắn, nó nhu hòa như nước bao bọc cơ thể Mộ Hàn vào trong. Hô, rung động nhẹ nhàng, Thái Vi Tinh Bàn lúc này tỏa ra hào quang sáng ngời ngăn cản áp lực đang ép tới. Mộ Hàn vui mừng nhướng mày, đạo văn trong Thái Vi Tinh Bàn đã bị kích phát, văn phổ của tuyệt phẩm đạo khí này hiện ra trong đầu Mộ Hàn. Nếu bàn về số vân điểm thì so sánh với thiên trụ thứ nhất thì Thái Vi Tinh Bàn không bằng, chỉ có 9.6.000. Nhưng mà văn phổ huyền diệu của Thái Vi Tinh Bàn vượt xa thiên trụ. Trong các tuyệt phẩm đạo khí thì Thái Vi Tinh Bàn có thể nói là cực phẩm. Tuyệt phẩm đạo khí, ở bên ngoài sắc mặt cái thế vô cùng âm trầm, hắn cảm ứng được khí tức tuyệt phẩm đạo khí trong Mặc Viêm Thần Lô. Như vậy xem ra Mộ Hàn cũng có thần khí, muốn đánh chết hỗn đản Mộ Hàn này cũng không dễ dàng như tưởng tượng của hắn. Nghĩ tới đây lực lượng khổng lồ trong người cái thế chui vào trong vách lò. Cũng không biết Mặc Viêm Thần Lô của cái thế như thế nào. Trong lò, Mộ Hàn tâm niệm thay đổi thật nhanh, Thái Vi Tinh Bàn không ngừng ngăn cản thế công của cái thế, một đoàn khí tức màu tím mờ mịt từ trong mi tâm bay ra ngoài. Trong khoảnh khắc đã xuyên thấu qua áp lực trùng điệp, lúc tới gần vách lò Mặc Viêm Thần Lô thì đoàn khí tức màu tím này chính là Tử Linh. Khác với thiên trụ, Mặc Viêm Thần Lô cũng không có linh tính, đối với Tử Linh mà nói xâm nhập Mặc Viêm Thần Lô dễ dàng hơn thiên trụ gấp nhiều lần. Qua một lát tinh thần lực của Mộ Hàn nhờ Tử Linh dung nhập vách lò. Những đạo văn như tơ răng khắp nơi bày ra trong đầu của Mộ Hàn. Không qua bao lâu văn phổ của Mặc Viêm Thần Lô đã khắc sâu vào lòng Mộ Hàn. 79.000 vân điểm, Mộ Hàn thầm nghĩ trong lòng, văn phổ của Mặc Viêm Thần Lô không có tinh diệu như Thái Vi Tinh Bàn, thậm chí có một ít khu vự trong đó còn miễn cưỡng. Một khu vực như vậy có 1.300 vân điểm. Muốn thoát khốn mấu chốt chính là ở vị trí 1.300 vân điểm này. Hô, ý niệm trong đầu Mộ Hàn khẽ nhúc nhích, Cửu Long Lôi Vương đao liền cũng từ trong tâm cung bắn thẳng ra ngoài, dùng xu thế sét đánh không kịp bưng tay tiến công khu vực 1.300 vân điểm. Phanh, lưỡi đao sắc bén đánh thẳng vào vách lò, kình đạo cực kỳ hung bạo tuôn ra như bão tố. Không tốt, cảm nhận được Mặc Viêm Thần Lô chấn động mạnh mẽ, sắc mặt cái thê biến. gocchuyenaudio.com, hóa, làm người luyện chế Mặc Viêm Thần Lô cái thế tự nhiên rất rõ ràng điểm yếu của tuyệt phẩm đạo khí này. Nhưng khi phát hiện Mộ Hàn công kích vào nơi yếu ớt của Mặc Viêm Thần Lô thì có thể thấy rõ trước mặt. Mộ Hàn tuyệt phẩm đạo khí này không có bí mật gì đáng nói. Năm vị trưởng lão tiến vào, bỗng dưng cái thế hét to lên, vèo, vèo, vào lúc hắn quát lên thì tiếng xé gió vang lên liên tục bên cạnh cái. Thế xuất hiện năm đạo thân ảnh, hoặc là lão giả râu tóc bạc phơ, hoặc là trung niên, hoặc là thiếu nữ kiều mị như hoa, hoặc là tráng hán khôi ngô to lớn, hoặc là thiếu niên dung mạo tuấn mỹ. Năm người này trong người tỏa ra khí tức sâu như biển, tất cả đều là thiên nhân cảnh võ tiên. Ngũ hành luân hồi đại trận, phải đánh chết Mộ Hàn này. Vâng, năm người kia không chút do dự đồng thời ra tay, phân biệt ẩn chứa kim, mộc, thủy, hỏa, thổ ngũ hành khí tức bắn ra ngoài nhưng tụ thành một quang cháo năm màu, bao trùm Mặc Viêm Thần Lô vào bên trong, áp lực khủng bố không ngừng tiến vào trong lò. Qua một lát Mộ Hàn cảm giác mình thừa nhận áp lực tăng lên mấy lần. Thái Vi Tinh Bàn rung động, tầng khí tức màu trắng bên ngoài không ngừng nhộn nhạo và chấn động mạnh mẽ, dường như tùy thời có thể vỡ tung. Biến cố bất ngờ này khiến Mộ Hàn không sợ còn lấy làm mừng. Dưới áp lực cường đại này lại ẩn chứa khí tức lực lượng ngũ hành cực hạn, hiển nhiên năm tên võ tiên này cũng dung hợp lực lượng ngũ hành cực hạn. hô, ý niệm của Mộ Hàn chấn động, thôn phệ tiên vực lại khuếch trương và bao phủ Mộ Hàn vào bên trong. Ngay sau đó, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ năm đại chân linh pháp thân cũng rời khỏi Tử Hư thần cung, chúng đứng cùng chỗ với Mộ Hàn, đồng thời vận chuyển hỗn độn thần quyết, thôn phệ tiên vực hấp phệ mạnh mẽ tràn ra ngoài, những áp lực từ lực lượng ngũ hành cực hạn bị pháp thân của Mộ Hàn hấp thu sạch sẽ. Suy, gần như đồng thời trong tay Mộ Hàn cầm Cửu Long Lôi Vương đao chém vào hư không lần nữa, lúc này chém lên vách lò và tiếng chấn động mạnh mẽ không ngừng vang vọng. Một đao kia Mộ Hàn chém thẳng vào khu vực 1300 vân điểm, hỗn độn tiên lực điên cuồng tràn ra ngoài. Nhưng mà không lâu lắm hỗn độn tiên lực của Mộ Hàn bị bức ra ngoài. Phanh, Mộ Hàn cũng không nhụt chí, đao thứ ba bổ vào khu vực yếu nhất của Mặc. Viêm thần lô kình đạo tàn sát bừa bãi trong không gian này. Ngay sau đó là đao thứ tư, đao thứ năm, Cửu Long Lôi Vương đao trong tay Mộ Hàn không ngừng chém ra, mỗi một đao thế như lôi đình không ngừng chém thẳng vào, Mặc Viêm thần lô rung động càng ngày càng mạnh. Mộ Hàn tin tưởng vững chắc chỉ cần tiếp tục công kích như vậy Mặc Viêm thần lô nhất định chống đỡ không được bao lâu cả. Bên ngoài thần lô cái thế và năm tên thiên nhân vũ tiên biến sắc. Bọn họ tiêu hao không ít tiên lực mà Mộ Hàn giống như không có mệt mỏi gì cả, mỗi khi tấn công đều gia tăng áp lực lên người của bọn họ phải thêm sức mới không để Mặc Viêm thần lô bị công phá. Như tuyệt phẩm đạo khí này bị tổn hại, Mộ Hàn nhất định có thể thoát khốn mà ra. Đến lúc đó mặc dù là cái thế cũng không thể bắt Mộ Hàn quay về. Cách chương.